Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 124, ít lưu ý. Hiện tại châu Âu mùa giải đã tiến vào hậu kỳ lịch đấu, mà giải ngoại hạng Anh cũng là như thế. Đối với MU tới nói, bọn hắn lịch đấu cũng không thoải mái. Cứ việc tại sân khách thắng được Chelsea, nhưng là trận đấu này đối với MU thể năng ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Mà ngay sau đó gặp phải tranh tài chính là giải ngoại hạng Anh thứ 26 vòng. Sân khách đối mặt Sunderland tranh tài. Trước mắt giáng cấp khu cạnh tranh tương đối kịch liệt. Ngoại trừ trước mắt chỉ là cầm tới 16 điểm xếp hạng chót Aston Villa bên ngoài. Tiếp xuống chính là xếp tại thứ 2 đếm ngược Sunderland. Bọn hắn đến trước mắt chỉ cầm tới 20 điểm, mà xếp tại đếm ngược thứ 3, thứ 4 hai chi đội bóng theo thứ tự là Newcastle, Norwich, mà cái này ba chi đội bóng trước mắt cùng là cầm tới 24 phân. Trừ cái đó ra, còn có cầm tới 27 phân Swansea cùng cầm tới 28 phân Bournemouth cũng có giáng cấp nguy hiểm. Bởi vậy, tại thi đấu vòng tròn càng ngày càng chuẩn bị kết thúc tình huống dưới, bảo đảm cấp đội bóng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đều nói mèo đen có 9 đầu mệnh, nhưng là cái này mùa giải Sunderland không hề nghi ngờ là hàng cấp đại đứng đầu. Bọn hắn trước đây thi đấu vòng tròn biểu hiện phi thường không tốt. Cứ việc bên trên một vòng bọn hắn 2-2 ương ngạnh bức hòa Liverpool, nhưng là gần nhất 4 vòng thi đấu chưa chắc thắng tích. Bảo đảm cấp tình thế tương đương nghiêm trọng. Mà lại bọn hắn tại trước 25 vòng thi đấu cuồng ném 49 cầu. Là toàn Premiership ném cầu nhiều nhất đội bóng. Mà bọn hắn mặt đúng, sẽ là Premiership lực công kích cường đại nhất tiến công tổ hợp. Bởi vậy, tại lúc trước cũng không có bao nhiêu người xem trọng Sunderland trận đấu này tiền cảnh. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Sunderland chủ soái, Premiership bảo đảm cấp chuyên gia Allardyce nói ra, ta muốn nói cho cầu thủ nhất định phải kiên trì mình đấu pháp. Chúng ta biết chiến đấu đến mùa giải kết thúc, bảo đảm cấp cũng không phải là không có hy vọng, cho nên chúng ta sẽ không bỏ rơi. Mặc dù là nói không muốn từ bỏ, nhưng là kỳ thật Allardyce cũng không có đem trận đấu này làm lấy phân mục tiêu. Dù sao đối thủ thế nhưng là MU. Cùng tại trận đấu này cùng MU liều mạng, còn không bằng giữ lại một ít thể lực đi đối phó bọn hắn bảo đảm cấp trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cùng tại những cái kia trung hạ du đội bóng bên trên lấy chút điểm số. Tại Premiership có bảo đảm cấp chuyên gia thanh danh tốt đẹp Allardyce ở trên cái mùa giải nửa đường nhận lấy Sunderland thước dạy học, trợ giúp lúc ấy hãm sâu bảo đảm cấp khu Sunderland thành công bảo đảm cấp. Mà cái này mùa giải Sunderland tình huống nhìn cũng phi thường không ổn. Bởi vậy, vị này bảo đảm cấp chuyên gia còn có thể hay không phát huy ra ma lực của hắn, chỉ có thể chờ đợi đến mùa giải kết thúc về sau mới có thể biết được. Ancelotti tại trận đấu này làm ra một chút thay phiên. Dù sao bên trên một vòng thi đấu đối với đội bóng tiêu hao rất lớn. Lại thêm giữa tuần còn có một trận Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Cứ việc đối tay là bỉ đội bóng căn đặc biệt, nhưng là do ở là sân khách, Ancelotti vẫn là lý do an toàn. Tại trận đấu này làm ra thích hợp thay phiên, Allardyce tại sân nhà phái ra một cái 433 trận hình. Cái này trận hình chợt nhìn tựa hồ là một cái có khuynh hướng tiến công trận hình. Dù sao trước trận thế nhưng là bày ra ba tên tiên phong. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới phát hiện, hai bên hai tên biên ép căn bản không hề để lên đi tiến công. Giữa trận ba tên phòng thủ tiền vệ phòng ngự bảo vệ chặt trung lộ. Mà đường biên hậu vệ biên cùng biên thì là khống chế lại MU đường biên không gian. Phía trước trận, chỉ để lại nhất danh tiên phong đi phâu. Hai tên biên tạp tư bên trong cùng ân nhiều A phảng phất càng giống là hai tên hậu vệ biên. Ranieri trên thực tế là đá một cái 451 trận hình. Mà MU tựa hồ cũng còn không có từ bên trên một trận đấu vẻ mệt mỏi bên trong đi tới. Lại thêm ở giữa sân cùng trước trận MU đều làm ra thích hợp thay phiên. Bởi vậy cứ việc tại khống chế bóng suất bên trên, MU chiếm cứ ưu thế. Nhưng là có uy hiếp tiến công cũng không có đánh ra tới. Trận đấu này tiểu tướng kéo thập phúc Đức thay thế Di Maria thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Đá phải tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Bất quá tại tranh tài phút thứ 30 thời điểm, kéo thập phúc Đức tại đường biên cưỡng ép đột phá bị cắt bóng về sau bị Ranieri đánh cái phản kích. Defoe tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội chuyền bên trong về sau phía trước cầu môn đệm. Bắn ra tay, Sunderland tại sân nhà tiên tiến cầu. Allardyce lập tức đi đến bên sân. Cái này nước Anh lạc hậu huấn luyện viên thấy được trận đấu này lấy phân hy vọng. Hắn vẫy tay, lớn tiếng la hét để chính đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng Sunderland cầu thủ chú ý phòng thủ. Cứ việc ném đi một cái cầu, nhưng là MU cầu thủ tựa hồ còn không có cảnh tỉnh lại. Mà MU trước trận tiến công cũng không trôi chảy. Ở bên trái đường kéo thập phúc Đức ngược lại là thường thường đạt được cơ hội cầm banh. Nhưng là tên này tuổi trẻ cầu thủ xử lý cầu kinh nghiệm hay là vô cùng non nớt. Vô luận là chuyền bóng vẫn là mình dẫn bóng đột phá. Lựa chọn thời cơ đều có chút vấn đề. Tại bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn không chiếm được đồng đội chuyền bóng. Sunderland tại đường biên cùng vùng cấm địa tuyến đầu đều chữ hàng trọng binh. Mà kéo thập phúc Đức xử lý cầu năng lực hiển nhiên còn không thể cùng Di Maria so sánh. Mà Lý Thanh Sơn cũng một lần nếm thử lôi ra tới bắt cầu. Nhưng khi hắn hoàn thành lúc xoay người, trước mắt toàn bộ là đối phương cầu thủ. MU cầu thủ tựa hồ đối với đối thủ này quá mức khinh địch. Giống như bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể đem đối thủ đánh bại đồng dạng. Nhưng khi Sunderland dẫn bóng về sau, MU đám cầu thủ nghĩ muốn khẩn trương lên, lại phát hiện cũng không có dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái. Bởi vậy đương Lý Thanh Sơn cầm banh quay người về sau, trước người hắn cơ hồ tất cả chuyền bóng tuyến đường đều bị xa so với MU tích cực Sunderland cho chặt đứt. Mà MU cầu thủ chạy tính tích cực cứ việc muốn so ném cầu trước đó muốn cao một chút. Nhưng là chạy thời điểm tựa hồ trên chân rót chỉ đồng dạng. Lý Thanh Sơn đành phải bất đắc dĩ đem cầu truyền về. Để đội bóng một lần nữa tổ chức một lần tiến công. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, MU cũng không thể san đều tỷ số điểm số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi người hiền lành Ancelotti khó được tại phòng thay quần áo bão nổi. Hắn đem trên trận cầu thủ mắng cái cầu huyết lâm đầu. Hắn đối với đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện là phi thường không hài lòng. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí đều định đem trên trận 11 cầu thủ đều toàn bộ đổi lại. Đây đương nhiên là không thể nào. Bởi vì trong tay hắn chỉ có 3 cái thay người danh ngạch. Mà nửa chàng sau trước khi bắt đầu, Ancelotti liền làm ra thay người điều chỉnh xem đổi 3 người. Herrera, Fellaini, Di Maria đứng ở bên sân, thay đổi kéo thập phúc Đức, Blyder, phù tô cánh cửa tát, nhưng mà thay người còn không có đưa đến hiệu quả gì. Sunderland ngay tại nửa chàng sau vừa mới kéo cầu vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Liền thu được một lần penalty cơ hội. Tại nửa chàng sau kéo cầu về sau, Sunderland đem cầu truyền đến hậu trường về sau. MU cũ đem Osier phát động một cước truyền xa cầu. Ân nhiều A tại đem cầu hướng trung lộ đưa đò thời điểm. Bóng đá đánh vào Smalling trên cánh tay. Penalty, trọng tài chính thổi còi về sau chỉ hướng penalty điểm. Mặc kệ MU cầu thủ như thế nào kháng nghị, trọng tài chính cũng bất vi sở động. Defoe nhẹ nhõm đem penalty phạt tiến. 2-0, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. MU liền đã 2 cầu rơi ở phía sau. Chẳng lẽ trận đấu này muốn bạo một cái lớn ít lưu ý sao? De Gea có chút bất đắc dĩ đem cầu từ mình cầu môn bên trong mò ra. Trận đấu này toàn đội đều không tại trạng thái. Kế tiếp tranh tài Sunderland đây là toàn tuyến thu về. MU cứ việc phát động từng đợt tấn công mạnh. Nhưng là trí tại bảo đảm cấp Sunderland cầu thủ thì là bạo phát to lớn sức chiến đấu. Thẳng đến thời gian bù giờ giai đoạn, dự bị ra sân Di Maria tại tiếp vào Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò về sau đem cầu đánh vào không môn. trợ giúp MU đánh vào cứu danh dự một cầu. Thời gian bù giờ 3 phút thoáng qua một cái. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Cả tòa sân bóng sôi trào. Sunderland sân nhà 2 so với một đánh bại MU. Cứ việc trận đấu này là Premiership lượt này buổi diễn sáng thi đấu sự tình. Nhưng lại đã có thể đặt trước bản vòng thi đấu lớn nhất ít lưu ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.